Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, cường thế xuất hiện, Lang Vương, người mặt quỷ cùng Ngô Pháp Thiên, mang theo hơn 500 người cuồn cuộn đại quân, khi sắc trời đen sau đó, lập tức từ Sơn Cốc xuất phát, hướng về Thiên Sơn Thú Tông chạy tới, tuy rằng tất cả mọi người đều biết rõ, sắp nghênh đón một trận đại chiến, nhưng mà những người này tâm tình cũng không có quá nhiều khẩn trương. Ngược lại lớn đa số đều là mặt nở nụ cười, có vẻ cực kỳ dễ dàng, bởi vì hôm nay Thiên Tinh Đại Lục, đại diện đồng minh thực lực tuyệt đối là số 1, mà lấy Lý Tâm Hội dẫn đầu những cái kia phản kháng chi nhân. Dưới cái nhìn của bọn họ, chẳng qua chỉ là trứng chọi với đá, thoi thóp, hoàn toàn không đáng lo lắng. Huống chi, lần này nhiệm vụ bọn họ là diệt tuyệt Thiên Sơn Thú Tông. Nếu là diệt tuyệt mà nói, vậy liền có nghĩa là phương thức công kích, có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đặc biệt là đối với đàn ông không nhiều, đệ tử thiếu, tinh thú nhiều Thiên Sơn Thú Tông lại nói. Hoàn toàn có thể thi triển ra đại quy mô công kích tinh kỹ. Lại thêm lần này bọn họ hơn 500 người, kém nhất đều là tinh hầu cao thủ. Còn có người mặt quỷ ba vị này tiếng tăm lừng lẫy cường giả xuất lĩnh. Cường đại như vậy đội hình, coi như là hoành hành cả khỏa tần thiên tinh, cũng không có người dám làm mờn y tiêu diệt Thiên Sơn Thú Tông. Căn bản là dễ như trở bàn tay sự tình. Thậm chí, ngay cả người mặt quỷ trong lòng bọn họ cũng là ôm lấy ý nghĩ như vậy. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, vào giờ phút này, liền khi bọn hắn phía trước, có đến một cái sát thần, chính tại yên lặng chờ đợi bọn họ, tần tinh tính cả song đầu giao khí tức dao động, đều hoàn toàn thu liễm. Mà lấy hắn thực lực bây giờ, cho dù là tinh quân cao thủ, vận dụng tinh hồn chi lực cũng không cách nào cảm giác được hắn tồn tại. Bất quá, hắn lại có thể dễ như trở bàn tay biết được đối phương hơn 500 người nhất cử nhất động. Đứng tại song đầu giao trên đỉnh đầu, tần tinh hai mắt khép hờ, trong lòng vô hỷ vô bi, chỉ là im lặng chờ đợi. Mà hắn hôm nay vị trí chỗ đó, khoảng cách Thiên Sơn Thú Tông có đến gần 2.000 dặm khoảng cách. Vì vậy mà, đã đem phòng ngự phạm vi áp xúc đến 100 dặm khu vực Thú Tông đệ tử. Căn bản không biết hắn tại đây, cũng sẽ không biết tiếp theo sắp chuyện phát sinh. Đây cũng chính là tần tinh mục đích. Hắn căn bản cũng sẽ không khiến cái này người tiếp cận Thiên Sơn Thú Tông. Muốn tại đây trên nửa đường, đưa bọn họ toàn bộ chém chết. Chỉ chốc lát sau, kia lôi cuốn đến kinh thiên khí tức đại quân, rốt cuộc đã tới khoảng cách tần tinh bất quá ngàn mét xa địa phương. Hành tại phía trước nhất người mặt quỷ, cũng rốt cuộc phát hiện phương xa trong tầng mây, tựa hồ có đến một cái bóng đen to lớn, ẩn thân trong đó, ngừng. Người mặt quỷ trái tim lại lần nữa giật mình, một luồng cảm giác nguy hiểm, trong nháy mắt bao phủ tại hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, cũng để cho hắn lập tức phát ra mệnh lệnh, để cho tất cả mọi người toàn bộ đều ngừng lại. Lang Vương cùng Ngô Pháp Thiên tự nhiên cũng cảm thấy khác thường. Ba người liếc nhìn nhau sau đó, người mặt quỷ đi phía trước bước ra một bước. Sắc mặt ngưng trọng hướng về phía trong tầng mây, ôm quyền thi lễ nói, không biết phương nào đồng đạo ở đây, chúng ta chính là đại diện đồng minh chi nhân, phụng mệnh đi tới công kích Thiên Sơn Thú Tông, nếu mà các hạ không phải đến trước trợ quyền mà nói, còn mời nhường đường, bởi vì trong lòng truyền ra cổ kia cảm giác nguy hiểm. Người mặt quỷ lúc này mới đi lên liền đi thẳng vào vấn đề báo ra tự mình tới trải qua. Tuy rằng hắn biết rõ có lẽ cũng không có quá tác dụng lớn nơi. Dù sao đối phương nếu ở chỗ này chờ, tất nhiên hẳn đúng là Thiên Sơn Thú Tông trợ thủ. Nhưng mà, hắn còn là không hy vọng cùng đối phương triển khai giao thủ. Về phần đi theo ở người mặt quỷ sau lưng những tu sĩ khác nhóm, nhưng là đối với ở tại người mặt quỷ nơi biểu hiện thái độ xem thường, đặc biệt là xa xa đi tại cuối cùng Tiết Tử Kỳ, càng là cau mày, trên mặt lộ ra khinh thường biểu tình nói, là gan đã vậy, còn quá nhỏ, thật là phế vật vô dụng. Người mặt quỷ dứt tiếng, trong tầng mây vẫn như cũ là vô cùng yên lặng, không có một chút đáp ứng truyền ra. Cái này khiến người mặt quỷ chân mày không nén nổi cũng là nhíu lại. Tuy rằng trong lòng cảm giác nguy hiểm cũng không có giảm bớt, nhưng mà nghĩ đến mình nhánh đại quân này cường hãn đội hình, chính là để cho người mặt quỷ sắc mặt cũng từng bước chuyển lạnh nói, bằng hữu, nếu mà ngươi là đến vì Thiên Sơn Thú Tông trợ quyền mà nói, chỉ cần ngươi không phải người Thiên Sơn Thú Tông, vậy ta liền khuyên ngươi một câu, tốt nhất thừa dịp còn sớm ly khai, nếu không mà nói, đắc tội đại diện đồng minh, trên tần thiên tinh đều sẽ không còn ngươi đất đặt chân. Lại là chốc lát tĩnh mịch qua đi, trong tầng mây rốt cuộc có phản ứng, một cái vô cùng âm thanh bình tĩnh ung dung truyền ra. Đại diện đồng minh, quả nhiên thật là bá đạo a. Chỉ tiếc, ta là người Thiên Sơn Thú Tông. Vừa nghe đến đối phương thừa nhận là người Thiên Sơn Thú Tông, người mặt quỷ trong lòng nhất thời dũng khí đầy đủ hơn. Bởi vì hắn biết rõ, Thiên Sơn Thú Tông mạnh nhất chính là ẩn lão. Hôm nay coi như thực lực tăng vọt, tối đa cũng chính là năm bước tinh vương mà thôi. Cho nên hắn không nén nổi lạnh lùng nói, vậy ngươi chính là muốn chết. Dứt tiếng, một cái giống như núi nhỏ cao to lớn mặt quỷ bỗng nhiên ở trên không trong xuất hiện, hơn nữa hướng về trong tầng mây cấp tốc vọt tới. To lớn mặt quỷ trong nháy mắt liền xông vào trong tầng mây. Nhưng mà cùng lúc đó, người mặt quỷ trong mắt bỗng nhiên hàn quang bắn mạnh. Ngay sau đó, rắc rắc một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến, người mặt quỷ từ đầu đến cuối mang lên mặt mặt nạ quỷ. Lại vào lúc này, quỷ dị tan vỡ mở ra, chậm rãi từ người mặt quỷ trên mặt chảy xuống, lộ ra người mặt quỷ chân thực tướng mạo, một cái hiện đầy dữ tợn vết sẹo, da thịt cuốn ngược khủng bố mặt quỷ. Đây chính là người mặt quỷ chân thực tướng mạo, khó trách hắn phải lấy mặt nạ quỷ che mặt, kỳ thực hắn gương mặt này, so với mặt quỷ đến, thậm chí đều khủng bố hơn ba phần. Hướng theo mình mặt nạ tuột xuống, người mặt quỷ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Đối phương lại có thể tạc im hơi lặng tiếng phòng, cách ngàn mét khoảng cách, đem trên mặt mình mặt nạ chấn vỡ. Thực lực bực này, so với mình tuyệt đối là chỉ cao chớ không thấp hơn. Về phần hắn thi triển ra, đã hướng vào tầng mây cái kia to lớn mặt quỷ, căn bản liền một chút động tĩnh cũng không có, tựa như cùng đá chìm đáy biển một dạng. Người mặt quỷ gắt gao nhìn chằm chằm tầng mây, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói, các hạ đến tột cùng là ai? Đang lúc này, phương xa tầng mây bỗng nhiên sôi trào lên, giống như là bỗng dưng nổi lên một hồi như gió lốc. Trong nháy mắt, toàn bộ đám mây đều bị bao phủ mở ra, cho nên lộ ra trong tầng mây, một cái dài đến trăm trượng song đầu giao long, và long đầu bên trên đứng vững một cái bạch y thân ảnh. Một người một rồng, kéo dài thẳng tắp tại trong bầu trời. Đối mặt với hơn 500 người, Tần Tinh chậm rãi mở mắt, ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú phía trước hơn 500 người. Chậm rãi mở miệng nói, đã lâu không gặp, không biết chư vị còn nhớ rõ Tần Mỗ người hay không? Hướng theo Tần Tinh lộ diện, toàn bộ thiên không không khí phảng phất trong nháy mắt đều đọng lại. Tại trải qua một hồi yên tĩnh giống như chết sau đó, từng đạo tiếng kinh hô từ trong đám người liên tục vang lên. Tần Tinh, Tần Tinh, Tần Tinh, tất cả mọi người tiếng kinh hô đều hội tụ thành một cái tên. Tần Tinh, cái này từng tại trên Tần Thiên Tinh dạng danh thiên hạ, nhưng lại biến mất gần một năm dài, cơ hồ cũng sắp muốn từ tất cả mọi người trong ký ức phai nhạt ra khỏi Tần Tinh. Hôm nay, vậy mà lần nữa cường thế xuất hiện, liên quan tới Tần Tinh làm ra đủ loại sự tích. Trên căn bản mọi người đều là nghe nhiều nên quen, trong đó càng là có đến không ít. Tại trong lòng tất cả mọi người, quả thực đều có thể gọi là kỳ tích tồn tại. Chỉ là tại Tần Tinh biến mất thời gian dài như vậy bên trong, hướng theo đại diện đồng minh cuột khởi mạnh mẽ, đây mới khiến tên hắn từng bước bị người quên lãng. Chính là hôm nay hướng theo Tần Tinh xuất hiện lần nữa, những cái kia hắn từng làm qua đủ loại sự tích, chính là một lần nữa rõ ràng hiện lên mỗi người trong đầu. Đám người phía sau nhất, Tiết Tử Kỳ biểu hiện trên mặt đã hoàn toàn đọng lại, trong hai mắt bắn ra vô tận vẻ oán độc, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh. Hắn đối với Tần Tinh thật là hận thấu xương, hận không được ăn tươi nuốt sống Tần Tinh. Hôm nay không nghĩ đến vậy mà mới gặp lại, có thể tưởng tượng được trong lòng của hắn nổi giận. Tiết Tử Kỳ cắn răng mở miệng nói, giết hắn, giết hắn. Tại hắn bên tai ngay sau đó cũng vang lên một cái lạnh lùng âm thanh, thực lực của hắn ta nhìn không ra, trước tiên chờ một chút hãy nói. Hừ, Tiết Tử Kỳ lại lần nữa phát ra một tiếng hừ lạnh, tuy rằng trong lòng có bất mãn, nhưng mà lại cũng không dám nói gì nữa. Cùng lúc đó, người mặt quỷ chờ cũng rốt cục thì từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Bọn họ thời điểm ban ngày mới vừa nhắc qua Tần Tinh, không nghĩ đến hiện tại Tần Tinh vậy mà thật sự xuất hiện. Bất quá, tại nhận ra Tần Tinh sau đó, trong lòng bọn họ sợ hãi lại ngược lại không có sâu như vậy rồi. Người lớn nhất sợ hãi chính là không biết, một khi không biết biến thành đã biết, kia sợ hãi liền biết yếu bớt. Tựa như cùng hiện tại người mặt quỷ, mặc dù mình mặt nạ tan vỡ, để cho hắn có chỉ chốc lát khủng hoảng, nhưng mà biết rõ đây là Tần Tinh làm sau đó, hắn lại yên tĩnh lại. Đúng như bọn họ suy nghĩ loại này, tuy năm đó Tần Tinh có đến cùng bọn họ chống đỡ được thực lực, nhưng mà hôm nay bọn họ chính là vượt xa quá khứ. Đặc biệt là tại đại diện thượng nhân dưới sự trợ giúp, thực lực tăng vọt, đều vượt qua xa những người khác. Huống chi, bọn họ bây giờ chỗ này có đến hơn 500 người. Mà Tần Tinh là tính trên dưới người hắn cái kia xong đầu dao, cũng bất quá chỉ có 2 người mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể sợ hắn sao? Tần Tinh, ngươi xuất hiện thật là đúng lúc. Ha ha ha, tiến lên, người mặt quỷ thoại phong đột nhiên chuyển, vừa dứt lời, liền thấy hắn và Lang Vương, và Ngô Pháp Thiên ba người đã giống như ba đạo như tia chớp, đồng loạt xông về Tần Tinh. Mặc dù ba người không còn sợ hãi, nhưng cũng không dám chút nào coi thường Tần Tinh ý nghĩ, cho nên mới lấy gần như tập kích phương thức. Ba người liên thủ, hơn nữa mỗi người đều là thi triển ra toàn lực, phải có thể đem Tần Tinh nhất cử đánh bại. Ba tên năm bước tinh vương trở lên cao thủ toàn lực công kích, uy thế kia thật là kinh thiên động địa, như đã hóa thành ba cổ cơn lốc. Thế cho nên khi bọn hắn thân hình lướt qua địa phương, không khí đều là bị trong nháy mắt bao phủ hết sạch. phát ra vô cùng sắc bén phá không tiếng gió, chấn động nơi rất xa, đại diện đồng minh mọi người. Màng nhĩ đều là cảm nhận được từng trận đau đớn, nhưng mà Tần Tinh vẫn như cũ là đứng tại song đầu dao trên đầu, trên mặt vẫn đời yên lặng thần sắc, nhìn đến cách mình càng ngày càng gần ba người, không có chút nào né tránh dự định. Một màn này để cho mặt quỷ trong lòng ba người đều là mừng thầm không thôi. Bọn họ chỉ mong Tần Tinh coi thường mình, chỉ mong Tần Tinh không tránh không né. Ba cổ cơn lốc không kém chút nào đồng thời vọt tới Tần Tinh trước người, cũng đồng thời mạnh mẽ đánh tới Tần Tinh. Ba đạo to lớn tiếng nổ hội tụ với nhau, lấy Tần Tinh làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Ầm, khủng bố tinh tức giận muốn nổ mở ra, giống như đánh nát thiên không một dạng. Trong không khí vậy mà mơ hồ nổi lên từng đạo mịn đường vân. Rầm rầm rầm, ngay sau đó, ba đạo trầm đục tiếng vang truyền đến. Ba bóng người giống như đá lớn một dạng, bị trực tiếp chấn động ra. So sánh đến nay thì tốc độ càng nhanh, bay nhanh mà đi. Ba cái bay ngược nhân ảnh, dĩ nhiên chính là mặt quỷ ba người. Mà bọn họ thân ở bầu trời, đã mỗi người há miệng phun ra một đạo máu tươi. Cùng lúc đó, Tần Tinh thân ảnh cũng là tại hiện đầy mịn đường vân trong không khí nổi lên. Từ trên xuống dưới, không phải là không bị thương chút nào, thậm chí ngay cả sắc mặt đều không có biến hóa chút nào. Tần Tinh khẽ lắc đầu một cái nói, quá yếu. Ta còn tưởng rằng các ngươi có thể trở nên mạnh bao nhiêu đâu. Nếu mà đây chính là các ngươi đại diện đồng minh thực lực, vậy ta chỉ có thể tiếc nuối nói cho các ngươi biết. Hôm nay, các ngươi ai cũng không đi được. Ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tiuincv.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu-chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.